Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 60 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 60. Thẩm vấn giống như nặn kem đánh răng vậy, miết từng chút. Con số 200 triệu tài chính phi pháp không chỉ làm Đồng Khiết á khẩu, ngay cả Tô Hành Động cũng chấn kinh. Sau khi Đoàn Tiểu Đường bị giết, vũ khí, bất động sản thu được không ít, nhưng tiền thì không thu được là bao. Ai cũng biết, còn khoản tiền lớn chưa phát hiện. Thế nhưng đột nhiên 200 triệu thì trên trời rơi xuống, ai không khiếp hãi. Trần Ngạo hết sức sốt ruột. Trong mắt hắn, Mã Bác là con mồi tương đối dễ rơi. Nếu cứ khai ra thế này, chưa về tới nơi chẳng còn gì cho hắn khai thác. Chứng cứ không thể ném hết ra nhanh như vậy. 200 triệu không phải con số cuối, thế nào cũng còn nữa. Hàn Mai, cô thấy sao? Cục trưởng Trần ngay lập tức nghĩ tới chuyên gia tâm lý. Đối tượng bị bắt hết sức bất ngờ. Đây là đặc trưng lâm sàng biểu hiện ra và giai đoạn thích ứng. Nghi phạm đang nóng lòng đưa ra chứng cứ đủ mạnh để chối bỏ liên quan, để chuyện lên người kẻ khác. Đỗ Hàn Mai khẳng định chắc chắn. Tài chính phi pháp là chứng cứ quan trọng, tôi tin đây là sự thật. Phát tin cho Đồng Khiết đi, Cục trưởng Trần nói. Tin tức từ bàn Vương Trác trực tiếp gửi tới di động trên tay Đồng Khiết. Đồng Khiết nhận được lệnh, cất di động đi, hỏi. Nếu cậu thực sự chuẩn bị giao số tài chính phi pháp đó ra, thì chúng ta có thể bàn bạc. Tài khoản, mật mã tôi có thể nói cho anh. Các anh đăng nhập qua mạng, có thể thấy được số dư, ứng dụng ngay trên laptop, cái máy màu đỏ ấy. Mã Bạc nói. Kiều Kiều, kiểm tra xem hắn nói đúng không? Đồng Khiết dục, người nóng bừng bừng, 200 triệu đấy. Bà Tổ Tam cũng vội vàng chạy tới bên cạnh Quan Thiên Kiều, thò đầu nhìn, thằng này nghe tới tiền là không quản nổi bản thân. Mau mau, xem hắn có bao nhiêu tiền. Tránh ra! Quan Thiên Kiều đẩy cái đầu lợn của Ba Thủ Tam ra, nói với Đồng Khiết. Chú à, chú ngây thơ quá, hắn chỉ lừa được người ngoài nghề như chú thôi, cái này mở ra không cẩn thận là mất hết đấy, hắn chẳng qua là lừa chúng ta mở máy tính ra. Á, cùng lúc đó, Mã Bác rú lên một tiếng man rợ, mọi người giật nảy mình quay đầu sang thì thấy, hắn đau tới gặp người lại. Chân Diệp Dịch chưa thu về, chân chẹt cổ dí mặt Mã Bác vào ghế, mặt lạnh lùng. Trong laptop của mày có cái gì? Dừng lại! Đồng Khiết bội kéo chân Diệp Dịch, nhưng cứ bắp bèo nheo của hắn thì làm sao mà kéo nổi. Mặt thầy Mã Bác lồi mắt, lè lưỡi, muốn đứt hơi tới nơi, bội với tay gọi hai đặc vụ tới. Hai đặc vụ xông tới, Diệp Dịch cũng buông chân ra. Mã Bác đau tới mặt tay mét rồi, thở dục như cá mắc cạn. Hắn chưa thở được mấy cái thì Diệp Dịch ngay lập tức chụp cổ hắn. Trong laptop có cái gì? Mày gài bom ở đó hả? Mã Bác từ trạng thái thiếu dưỡng khí về bình thường. Kinh hoàng còn chưa hết, sợ nhất là quay trở lại trạng thái vừa rồi. Sợ hãi làm tư duy hắn gần như trống rỗng, máy móc đáp. Có lập trình. Lập trình cái gì? Lập trình tự hủy. Đừng cho tao cơ hội, thằng chó, tao kiềm chế lắm rồi đấy. Tay Diệp Dịch buông ra, Mã Bác lại thở như cá chết. Lão Đồng thở phào, tay ôm tim, suýt chết, không ngờ từ lúc này rồi mà tên đó còn giở trò. Diệp Dịch nhổ bãi nước bọt vào mặt Mã Bác. Lúc lên máy bay, mày còn cầm di động bật sẵn, mày chuẩn bị khởi động cái gì phải không? Hai cái laptop đó đồng bộ với cái di động. À, hiểu rồi, thứ này vẫn cần điều khiển qua sóng điện tử hả? Tôi còn lo là loại như hộp Pandora chứ, nếu vậy là chuyện nhỏ thôi. Quản Thiên Kiều là người lên tiếng trả lời. Diệp Dịch mặc dù là tên mù vi tính, nhưng y lại hiểu được tâm lý gian trá của người khác. Thoáng cái trong mắt cô lướt qua hành động của Mã Bác khi lên máy bay, hiểu ra tức thì. Cô dùng một cách ngốc nhất nhưng lại an toàn nhất, lấy túi công cụ ra, tháo nắp sau laptop, tiếp tục tháo pin, ngắt điện, tháo ổ cứng, bắt đầu thao tác nguyên thủy nhất. Diệp Dịch hất đầu. Tam Nhi, cho hắn một bài học, thằng khốn này suýt hại chết chúng ta đấy. À, được. Bao Tổ Tam không cần đợi tới câu thứ hai, hưng phấn xông tới, bốp bốp bốp. Tạt liên hoàn nghe như ngô rang. Tổ hành động im phăng phắc. Trần Ngạo và Đỗ Hàn Mai bị cục trưởng Trần cau mày nhìn sang, đều hết sức xấu hổ, thiếu chút nữa mắc bẫy rồi. Nếu nghe lời hắn mở máy, chắc chắn hắn nói sai mật mã. Không phải mật mã mở máy là tự hủy. Bây giờ chứng cứ quan trọng hơn người. Mọi người đừng lo, hắn không lừa được ai đâu. Vương Trắc lên tiếng. Trước đó tôi giao lưu với cô bé đó rồi. Khi tôi truy tìm thấy cô ấy nói với tôi đừng động vào máy tính của tôi, nếu không sẽ không có thu hoạch gì đâu. Tức là sao? Cục trưởng Trần hỏi. Ý cô bé đó là trừ cô ấy ra không ai có thể tùy ý mở máy được. Đương nhiên cô ấy không tùy tiện mở máy người khác, nhất là loại khả nghi thế này. Ý thức đề phòng của hacker. Vương Trắc dùng cách giải thích dễ hiểu nhất nói. Nếp nhăn trên trán cục trưởng Trần sâu hơn mấy phần. Ông nhanh chóng gạt bỏ vấn đề này. Giờ cô bé đó đang làm gì? Hộp Pandora là sao? Ngắt điện, tháo bộ phận thông tin, lấy thiết bị lưu trữ. Đây là cách an toàn nhất. Nếu như thiết bị lưu trữ bị dở trò, đây là cách có thể giảm bớt thiệt hại ở mức thấp nhất. Tôi cũng không hiểu hộp Pandora là gì. Tôi không ở trong giới đó. Họ có nhiều tiếng lóng lắm. Vương Trắc nói thì nói, chứ không mong cục trưởng Trần hiểu được. Thế thì tốt. Nghĩ cách phá giải đi. Cục trưởng Trần yên tâm rồi. Vậy trên cái laptop đó nhất định có chứng cứ quan trọng, cho nên hắn mới mạo hiểm cũng phải phá hủy như vậy. Vạn Lý Trường Trinh chỉ còn một bước nữa thôi, mà luôn là bước khó nhất. Thiếu chút nữa bị chơi xỏ rồi. Lão Đồng giận lắm, chẳng thèm để ý Bá Tổ Tam giải trí nữa. Nhưng có vẻ đây không phải là cách hay. Tâm lý phản kháng của Mạ Bác bắt đầu chiếm thế chủ động rồi. Mặc cho Bá Tổ Tam tát hộc máu, vẫn cú đầu không nói gì. Đồng Kiệt giữa đồng hồ ra hiệu cho Diệp Dịch. Chỉ chưa đầy 20 phút nữa là tới cục bảo mật. Hay là thôi đi, chỉ camera cảnh cáo Diệp Dịch đừng làm gì thái quá, ở trong nhà đang xem đấy. Diệp Dịch ấp mơ cho có. Nếu mà đưa về giao cho đám người kia, bản thân là người ngoài e không tiếp cận được thông tin nữa. Chuyện an ninh quốc gia không phải là trách nhiệm của y. Y chỉ muốn giải quyết thủ riêng với tên khốn kiếp này. Còn vài vấn đề phải làm rõ với thằng khốn này. Nghĩ thế, Diệp Dịch liền ngăn Bá Tổ Tam lại, lấy giấy ăn ra lau máu trên mặt Mã Bác. Đó đang là mèo khóc chuột. Đồ chỗ ngồi bên cạnh hắn khoác vai thân tình. Mã Bác, mày vừa biết với ai chứ không qua mắt được tao đâu. Thực ra ngay từ đầu tao đã biết mày là người gọi điện chỉ huy tao rồi. Người Mã Bác hơi cứng lại. Tay Diệp Dịch đặt trên vai hắn cảm thụ được ngay. Nhưng không chắc đây là câu trả lời hay sự hoài nghi của hắn. Tiếp tục nói. Mày nhất định không tin chứ gì. Vậy tao nói cho mày nghe. Mày dùng thiết bị biến âm gọi điện uy hiếp tao. Mày nói ra được tên cho mẹ tao không là gì cả. Nhưng mày gọi tên chị tao ra thì ngay lúc đó tao đã biết người cầm điện thoại có liên quan tới Trang Nguyễn Ninh rồi. Vài Mạ Bác hơi run nhẹ. Khả năng là hắn đã hiểu ngay ra vấn đề ở đâu. Cho thấy thằng này thông minh lắm. Nhưng hắn cũng giúp Diệp Dịch thêm khẳng định chính là hắn rồi. Chị tao ngay từ khi sinh ra đã được châu ăn thừa tự chú tao. Trước giờ không có giấy tờ gì liên quan tới nhà tao cả. Từ tận khi tao chuẩn bị vào đảng phải tự khai báo quan hệ xã hội, mang thái độ chịu trách nhiệm với tổ chức, tao mới viết một bản lý lịch xã hội có nhắc tới chị ấy. Cái tên Diệp Phượng do cha mẹ tao đặt chỉ là dung gọi ở nhà, chẳng có trong bất kỳ giấy tờ nào. Trang Nguyễn Ninh là người giới thiệu tao vào đảng, cho nên chỉ có cô ấy biết rõ ràng chuyện này. Trừ cái bản lý lịch tao viết đâu ra, chỗ khác không hề có tên của chị tao. Tao không hoài nghi kẻ chỉ huy tao chính là Trang Nguyễn Ninh và mày, thì tao còn nghi ai được nữa. Mày không cần phải nghi ngờ tao. Bây giờ cho mày vào mạng tra thông tin đấy. Bất kể mày tra ở đâu cũng chỉ thấy gia đình tao có ba người thôi, không có chị tao. Không tin mày tra xem. Mã Bác thở dài. Hắn biết lời này không phải là nói dối, vì thông tin về Diệp Dịch là do hắn lấy từ Trang Nguyễn Ninh. Sai lầm của mày là vì mày lợi dụng Trang Nguyễn Ninh. Tao quá hiểu cô ấy. Cô ấy có chút thanh cao, có một chút ham hư vinh, lại quá nhiệt tình với người khác. Diệp Dịch thở dài, giọng ôn nhu. Cô gái ngốc nghếch đó không ngờ đem hết chuyện gia đình của tao ra nói với mày. Cô ấy nói với mày nhà tao khó khăn lắm chứ gì. Cô ấy muốn mày kiếm cho tao một công việc nữa. Buồn cười quá phải không? Mày chắc không ngờ cô ngốc ấy cố ý tốt làm hỏng việc, nhưng từ chuyện xấu lại thành chuyện tốt. Cô ấy không kể cho mày về chị tao thì mày chẳng nhắc tới để uy hiếp tao, thì làm sao tao nghi mày? Mà bác cắn môi, tức thì tức, chưa làm gì được. Chuyện này nói ra không tính là sai lầm, mà là xui xẻo thôi. Ai mà biết gia đình thằng khốn này lại có chuyện như thế. Trong cái mặt mày có vẻ là chưa phục nhỉ. Sai lầm của mày có cả đống, muốn nghe cái nữa không? Diệp Dịch chế giễu. Thế à, mày nói xem. Mã Bạc nhíu mày, có vẻ không muốn thua trí tuệ tên tình địch này. Sai lầm nữa của mày chính là không nên để Tấn Hồng tiếp đãi tao. Cô gái đó chắc chắn là cao thủ trong chuyện nam nữ đúng không? Còn có ý đồ quyến rũ tao. Nếu không phải tao nghi ngờ thì nói không chừng mắc bẫy cô ta rồi. Chính cô ta nói cho tao biết tình huống đại khái về Lý Tổng Quân. Hơn nữa khi người của mày dụ tao tới nơi ở của Trung Giáo Huệ Tử, chính qua lời của cô ta, tao mới nghĩ tới khả năng Trung Giáo Huệ Tử đã chết. Mày bằng vào chừng đó mà nghi ngờ cô ấy à? Không phải, cô ấy tỏ ra rất hiểu bà chủ của mình, cực kỳ hiểu luôn, lại còn cho tao xem một bức ảnh chụp nam nữ nhân viên bọn họ vây quanh bà chủ. Diệp Dịch chỉ ra sơ hở. Vấn đề là hôm đó tao hẹn cô ấy đi chiếc Audi của Trung Giáo Huệ Tử mà bọn mày gài tao. Cô ấy thân quen với bà chủ như vậy, thế mà không nhận ra cái xe. Mày bảo thế có vô lý không? Chi tiết, đúng là chuyện hỏng một chi tiết. Lần này không cần phải nói tới chuyện tin hay không tin nữa. Chính bà ba cũng tự nhận ra sai sót, đang giận chính bản thân rồi. Thế nào, còn muốn nghe sai lầm thứ ba của mày không? Diệp Dịch lại khiêu khích. Là gì? Mà bác rơi xuống hố rồi. Cái hố đó có tên là tò mò. Sai lầm thứ ba của mày chính là lần thứ hai mày gặp tao, chính là ở Kỳ Thạch Trai. Mày cố tình không tới tiếp xúc với tao. Khi Trang Uyển Ninh gọi, mày mới miễn cưỡng đi tới. Vì tao biết người chỉ huy tao là mày, cho nên mới dùng lời khoe nghe để khiêu khích mày. Tao nói tao và Trang Uyển Ninh cùng nhau vào rừng, nói trước bao nhiêu người như vậy, tao làm cô ấy khóc tại chỗ. Vậy mà mày chẳng có phản ứng gì. Diệp Dịch chăm chú nhìn Mã Bác. Mày xuất thân nhà cán bộ, điều kiện tốt, sự nghiệp thuận lợi, mày có thể tỏ ra rộng rãi trong chuyện khác. Trong chuyện nam nữ, tao không tin mày có sự độ lượng như thế. Nếu không phải tâm lý mày có vấn đề thì sinh lý mày có vấn đề. Mày nói thử xem. Chẳng lẽ Trang Uyển Ninh chưa từng nói với mày sinh lý của tao không hề có vấn đề à? Mà bác phản kích, đâm Diệp Dịch một phát, nhất kiếm xuyên tim, mặt Diệp Dịch thoáng co giật, cũng không vừa đáp trả. Không nói, có điều vào ngày mày sai người giết tao, tao dùng những báo tiếng mới thỏa mãn được cô ấy. Chứng tỏ mày ở phương diện này chẳng ra sao cả, tao có thể cảm giác được sự đói khát của cô ấy. Mà bác đứng bật dậy, ngay lập tức bị còng kéo lại, hắn không kêu đau mà hét lên. Còn đi! Giỏi, tao bảo mày rồi mà, cuối cùng cũng chỉ là chuyện lên giường, lên một lần thôi chẳng qua, ái! Ba Tổ Tam đang giơ ngón cái khen ngợi Diệp Dịch thì bị bợp một phát. Bị đánh kiểu này quen rồi, không cần quay lại cũng biết là ai đánh mình. Thở dài, thêm cô em này nữa, phạm chưa lên giường là còn bứt rứt. Trong xe yên ắng hẳn, hai kẻ tình địch ngồi song vai với nhau, cùng hơi cúi mặt, hiển nhiên chưa vừa rồi tung ra hại mình hại người, chẳng ai thắng. Mất vài phút, Diệp Dịch phá vỡ im lặng. Mày còn muốn nghe sai lầm thứ tư không? Còn nữa à? Mà bạc đến giờ đánh mất tự tin vào bản thân rồi, hắn luôn nghĩ mình ẩn trong bóng tối sẽ chẳng ai chú ý đến. Đương nhiên là có. Nếu tao sớm biết là mày, vậy mày nghĩ mày và Tấn Hồng bắt đầu bị giám sát vào lúc nào? Chính vì biết là mày từ trước, cho nên mới có chuyện tao bắt mày dễ như lấy đồ trong túi thế này. Thằng khốn kiếp, chuyện này chẳng tính là sai lầm, vậy mà y cố gắng nói vào sai lầm của mình. Y muốn đả kích mình, nhưng mà bác không phản bác nổi. Vì đối phương đã biết rồi thì hiển nhiên sẽ giám sát. Về thứ chúng phát hiện cũng nhiều lắm. Diệp Dịch bông nhiên tỏ ra thông cảm. Nói ra mày không có lỗi. Ngay từ đầu mày không hề muốn tiếp xúc với tao. Cái lần tao tới Bách Nhưỡng gặp chị em Dương Phượng Lan, Dương Phượng Ngọc, rồi bị hai tên Lý An Quý, Dương Dũng bắt đi, là do bọn chúng tự ý hành động đúng không? Có vẻ là đúng. Vừa nghe Diệp Dịch nhắc tới chuyện y bị bắt, mà bác tức tối mắng. Hai thằng ngu xuẩn đó tự cho mình là đúng, chúng chỉ nhận được lệnh theo dõi mày. Đúng là hỏng chuyện ở hai thằng ngu xuẩn đó rồi. Diệp Dịch vừa do đường vừa nói. Hai thằng đó đúng là ngu. Chúng thực sự coi tao là người mình, là cấp dưới của Lý Tổng Quân. Mày cũng không chắc chắn lắm, vì người biết thân phận của tao không nhiều. Trong lòng mày thì đang vương mắc bởi thứ Lý Tổng Quân để lại, cho nên mày lựa chọn không giết tao, sợ chẳng may để mất manh mối về Lý Tổng Quân, đúng không? Mà bác không đáp, nhìn chăm chăm Diệp Dịch, muốn nhìn thấu thân phận của y. Tên này là cái thứ gì? Hắn đã quan sát một thời gian mà không nhận định nổi. Rốt cuộc mày là ai? Diệp Dịch nghiêm mặt. Kỳ thực ngay từ khi tốt nghiệp, tao đã được an ninh quốc gia bí mật chiêu mộ, trở thành một mật vụ hoạt động ngầm. Nói dối. Mà bác phủ nhận một cách dứt khoát. Không hề nói dối. Chắc chắn là nói dối. À, xem ra không lừa được mày rồi. Mày có nguồn tin nội bộ ở an ninh quốc gia phải không? Thế thì thôi, bỏ qua vấn đề này nhé. Diệp Dịch chơi chén thừa nhận mình nói dối. Hả, lỡ miệng rồi. Thế này há chẳng phải bằng với đẩy mình vào chuyện tiết lộ bí mật. Mà bác mím chặt môi, quay đầu đi, không muốn nói chuyện nữa. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đứng, Diệp Dịch không để yên cho hắn. Này, chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy đi. Mày thả tao ra cũng chẳng có ý đồ gì tốt đẹp cả. Một mặt là muốn dùng tên cấp dưới của Lý Tổng Quân như tao đi tìm đồ của Lý Tổng Quân. Mặt khác, bất kể là tao có tìm được hay không, mày cũng chuẩn bị giết người bịt miệng đúng không? Này, nói đi chứ. Ngày ngày nhìn tao lượn lờ trước mặt, hơi chút lại chạy tới Đại học Trường An. Mày khó chịu lắm phải không? Lúc nào cũng phải kiềm chế đúng không? Chỉ muốn giết tao cho sớm đúng không? Đúng. Tao cực kỳ muốn giết mày. Mà Mạc nghiến răng, đây là lời nói chân thật nhất của hắn từ lúc lên xe. Cảm ơn. Câu này của mày là nói thật. Nói ra thì mày làm ăn cũng rất lớn đấy. Tao chỉ là quân cờ không đáng nhắc tới mà thôi. Từ khi Lý Tổng Quân xảy ra chuyện, Đoàn Tiểu Đường vì muốn bảo vệ bản thân cho nên đã giết Trung Giáo Huệ Tử. Chắc chắn là hắn. Vì loại xã hội đen như hắn mới dùng thủ đoạn giết người ghê tởm như vậy. Còn mày chắc đổ thêm dầu vào lửa chứ gì. Diệp Dịch tiếp tục bới móc. Mà bác xem thường. Mày nghĩ bằng vài câu nói của mày là có thể khiến ai đó thừa nhận có liên quan tới một vụ ám sát à? À không, tao chỉ nói vậy thôi. Dù sao người chết rồi, làm gì còn chứng minh được nữa. Tao cũng không có bằng chứng. Thuần túy suy đoán dựa theo quá trình trưởng thành của mày thôi. Cái gì? Một thằng không kiếm nổi công việc tử tế như mày, nhục tới mức bạn gái cũ nhờ bạn trai mới tìm việc cho, bản thân sống không đau hồn, còn đánh giá được người khác à? Khỏi khiêu khích tao. Mày thì biết gì về tao chứ? Nếu không tao đã chẳng ngồi trước mặt mày thế này. Tư cách hay không, thực tế là chứng minh tốt nhất. Diệp Dịch xem lý lịch của Mã Bác Đôi, kèm cuộc nói chuyện với Trang Nguyễn Ninh, thực sự không khó. Cha mẹ mày, một làm việc ở Cục Đảm bảo Xã hội và Công an Việc làm, một thì ở Cục Dân chính, đều là đơn vị nhìn qua rất bình thường, chẳng có chút cơ mật đáng nói. An ninh quốc gia bắt được rất nhiều người liên quan tới vụ án ở Tây Bắc, đại đa số dính dáng tới quân cảnh. Loại chuyện này đám người ở nước ngoài không dò ra được, đám xã hội đen cũng không thăm dò được. Vừa vặn mày làm được, vì những người đó thông qua đơn vị của cha mẹ mày phân phối, nên mày chắc là có được thông tin xác thực từ chỗ họ, tiến hành mua chuộc đúng không? Mà bác không nói gì cả, cơ bản không phản bác, chứng tỏ chột dạ rồi. Chuyện này đơn giản lắm, bắt cha mẹ mày là chứng thực được thôi. Diệp Dịch nói một câu khiến mắt Mã Bác đào liên hồi, hiển nhiên là hoảng rồi. Thôi nào, giờ mới hiểu ra à? Mày dính líu lớn như thế, làm sao cha mẹ mày thoát được chứ? Mà thôi, chuyện đó tao không quyết được, nên quay về chuyện của mày nhé. Tao không biết mày và Đoàn Tiểu Đường làm sao mà móc nối được với nhau, song cũng có nhiều cách thôi nhỉ. Nói không chừng là mày chủ động chứ gì. Mày có chứng nhận tư cách kế toán cao cấp, lại làm công việc mua bán đồ nước ngoài thay, bố trí sản nghiệp ở nước ngoài, lại thêm sinh ra trong nhà có cha mẹ đều là cán bộ nhà nước, không ai phù hợp với công việc đùa tiền hơn mày nữa. Mà bác chợt nhận ra, cái thằng cần tới bạn gái cũ xin việc hộ, bị hắn coi không khác gì thứ bỏ đi, mới là đối thủ lớn nhất của mình. Mày không chế được túi tiền của Đoàn Tiểu Đường rồi, coi như đang ngầm không chế luôn thế lực của hắn. Đoàn Tiểu Đường và Yến Đông Khoa lại là anh em kết nghĩa. Chúng thông qua nữ nhân để lôi kéo ăn mòn những người có địa vị cao, để chúng làm ô dù bảo hộ cho mình. Tao nghĩ với nền tảng gia đình cán bộ, mày đã nhìn ra con đường phát tài khác trong đó. Đó là tin tức tình báo. Chuyện này cả Yến Đông Khoa và Đoàn Tiểu Đường đều chẳng làm được. Lấy được tin tình báo, chúng cũng chẳng bán được. Nhưng người có quan hệ rộng ở nước ngoài như mày thì dễ thôi. Mày đừng phủ nhận, người trung gian của mày là Tấn Hồng. Mày nghĩ một cô gái bình thường chịu nổi thủ đoạn tra tấn của an ninh quốc gia? Dần dà, bất kể trong chiếc xe đang đi hay trong tổ hành động, chỉ còn cuộc đối thoại của hai người. Hình như có gì đó không đúng thì phải. Trần Ngạo nhìn màn hình, miệng lẩm bẩm. Đúng thế, cho tới hôm nay tên Mã Bác này mới lộ diện mà. Đỗ Hàn Mai cũng rất nghi ngờ, mặc dù phân tích của Diệp Dịch rất ăn khớp, hơn nữa hiển nhiên đã tác động lên được nghi phạm, chứng tỏ rằng Những lời của y không hề sai, nhưng nếu như đã sớm biết được như vậy thì không thể giải thích hành vi về sau của Diệp Dịch. Y che giấu làm gì ngoài gây nguy hiểm thêm cho bản thân? Không thể có chuyện đó được, Trương Long Thành khẳng định chắc chắn. Hắn tới ngay sau khi Diệp Dịch được thả ra. Ai cũng thấy có những lúc y kích động mất kiểm soát, đó đang biểu hiện của sự bất lực khi bị người ta túm đầu lôi đi. Cục trưởng Trần, xem ra cậu ta vượt quá phận sự rồi. Nếu nói những điều không nên nói sẽ ảnh hưởng tới quá trình khai thác thông tin sau này. Trần Ngạo ý kiến, hiểm nghi của Mã Bác giờ không ai phủ nhận được. Chuyện này không thể để đám nghiệp dư xử lý. Cục trưởng Trần không bình luận, điểm danh hỏi. Hàn Mai, cô thấy biểu hiện của nghi phạm ra sao? Đỗ Hàn Mai lần này biểu hiện quá kém, không hỗ trợ được cho đồng đội. Biểu hiện hết sức bị động, nội tuyến mấy lần khiến cô phán đoán sai lầm. Cho nên lần này cục trưởng Trần chuyên môn tập trung vào nghi phạm, bỏ qua Diệp Dịch. Quả nhiên cô gái này có ngày đáp án. Nếu như nhìn vào vẻ mặt có thể thấy tâm lý nghi phạm đang có xáo động lớn, ngón tay co giật một cách vô thức, những khoảng im lặng không đúng lúc. Ngoài ra nhìn huyệt thái dương, môi hắn cho thấy biểu hiện của việc kịch liệt áp chế, không cho hoạt động tâm lý thể hiện ra ngoài. Cục trưởng Trần gật đầu. Ông sớm đã nhìn ra cô gái này rất cần dẫn dắt, tức là phải đặt câu hỏi giống như cô giáo hỏi bài trên lớp, nếu không khó phát huy được khả năng. Tức là đưa ra câu hỏi phù hợp, dù khó, cô gái này vẫn có thể đưa ra đáp án xuất sắc. Đó chính là cách ông dùng người, nếu không chẳng tận dụng được đồng khiết bị coi như phế vật. Vậy có nghĩa là việc đột phá có thể diễn ra trong khoảnh khắc thôi. Đỗ Hàn Mai lập tức khẳng định. Vâng, rất có thể. Nội tuyến của chúng ta nói nhiều như vậy cũng là đang đo điểm sụp đổ của hắn. Vương Trác, trong máy tính có phát hiện được gì không? Cục trưởng Trần hỏi. Vương Trác đưa màn hình laptop của mình ra, mừng lo chia nửa. Trong chiếc laptop đỏ có một tài liệu bảo mật chưa tới 100 MB, đã được bẻ khóa, đại bộ phận là các loại sổ sách, thông tin tài khoản. Cục trưởng Trần tới gần xem, đó là thông tin ghi lại chuyện Đoàn Tiểu Đường hối lộ quan viên, chứng cứ trọng yếu, song với an ninh quốc gia bọn họ mà nói thì chỉ là có còn hơn không thôi, không thể giúp đột phá được. Ánh mắt ông vô tình nhìn thấy Đới Lan Quân ngồi bên cạnh Vương Trác, môi hơi cong nhẹ, có vẻ như cô đang cười, không hề thích hợp với không khí căng thẳng trong phòng, hỏi: Lan Quân, nhìn đã cái gì rồi? Thấy suy luận của cậu ta ra sao? Không, không phải là suy luận đâu ạ. Đới Lan Quân ngay lập tức phủ nhận, làm mọi người bất ngờ. Nội tuyến chẳng lẽ thực sự biết nhiều hơn họ? Cô giải thích. Kỳ thực anh ấy không biết nhiều đâu. Đầu tiên anh ấy hủy đi hình tượng của Trang Huyền Ninh, tiếp đó khiến Mã Bác tin rằng nhiều chuyện của hắn bị tiết lộ thông qua Trang Huyền Ninh rồi, khiến hắn tin ngay từ đầu đã bị giám sát. Lại dẫn dắt chuyện Mã Bác làm liên quan tới cha mẹ hắn, nên chuyện bắt cha mẹ hắn là điều chắc chắn. Tiếp đó nói tới chuyện Tấn Hồng bị tra tấn bức cung. Anh ấy không phải đang suy luận hành vi của Mã Bác, mà là đang đào bới vào điểm yếu của hắn. Cho nên đây không phải là suy luận mà là đe dọa. Mã Bác vẫn chưa nhận ra, hắn lún ngày càng sâu rồi. Lời quả Đơ Lan Quân làm mọi người bừng tỉnh. Đúng là chẳng phải suy đoán, mà đó là bà Hòa vô trách nhiệm, không cần biết đúng sai. Bảo sao nghe thì hợp lý, nhưng đó đang y không thể biết được nhiều chuyện như vậy, thì đang là gài bẫy người ta. Vương Trác ngẩng người nhìn nụ cười hiếm hoi trên gương mặt Đới Lan Quân, hình như hai người họ có quan hệ không tầm thường. Đỗ Hàn Mai tán đồng. Phải rồi, nếu Mã Bác chính là kẻ gọi điện thoại chỉ huy, khi cậu ta bị hắn ta khống chế còn có thể đe dọa ngược lại, lấy không ít tiền của hắn. Huống hồ bây giờ cậu ta ở tình thế nắm ưu thế tuyệt đối thế này, nhất định sẽ ép chết Mã Bác. Đới Lan Quân khẽ gật đầu. Cô quá hiểu tính có thù ác báo của Diệp Dịch. Không biết lần này ý bậy đối phương tới mức nào mới hạ giận. Anh chàng kia kỳ thực đầu óc lẫn thủ đoạn đều không thể, những bông hoa mọc trong nhà kính sao chịu nổi xương đồng gai góc hủy hoại. Cục trưởng Trần tiếp tục nhìn màn hình trong đời. Hiện giờ đã bắt đầu thẩm vấn từ Thái Hồng rồi, nhưng ông ta không hy vọng gì. Người lên tới vị trí lãnh đạo an ninh quốc gia phải qua huấn luyện nội bộ sẽ là chướng ngại lớn cho việc thẩm vấn. Vậy thì đột phá từ Mã Bác sẽ trở nên quan trọng. Đây có thể là điểm yếu nhất trong mắt xích của bọn chúng, để xem chàng trai này làm được gì. Trải qua đủ loại thủ đoạn dè vào tâm lý một cách âm thầm của Diệp Dịch, Mã Bác bây giờ thậm chí sợ nhìn vào mắt Diệp Dịch, toàn thân thể hiện ra sự sợ hãi thiếu tự nhiên, cứ như có con rắn quấn quanh đang liên tục lè lưỡi phi phi vào mặt. Hắn không phải là một tên gián điệp đào tạo, hắn đơn thuần chỉ là kẻ thông minh, cơ hội, biết che giấu bản thân một chút thôi. Diệp Dịch đột nhiên lại trở giọng cảm thán. Thực ra chuyện đáng lẽ không đi tới mức này. Hai tên ngu xuẩn Lý An Quý, Dương Dũng đó xông vào bắt tao cũng làm mày khó xử lắm đúng không? Vì mày đâu muốn hại tao. Mã Bác gật đầu ngay. Khi đó mày còn đang bận rộn tìm kiếm thứ Lý Tổng Quân để lại. Tao chẳng qua là nhân vật nhỏ bé, thuận tay lợi dụng tao. Mày cũng không hẳn có kế hoạch gì nghiêm túc nhỉ? Nó ra tao phải cảm ơn mày, tao còn sống là nhờ mày. Diệp Dịch nói rất chân thành. Mã Bác tiếp tục gật đầu. Khi đó để cho an toàn, mày gài thiết bị theo dõi vào trong người tao. Mày thực sự nghĩ tao là thủ hạ của Lý Tổng Quân, nên để tao đi qua chỗ Lý Tổng Quân xuất hiện một lượt. Nhưng chuyện ngoài dữ liệu xảy ra, đó là khi người ở thủ đô tới, muốn dùng tao đào sâu thêm vào tổ chức của bọn mày. Bắt đầu từ khi đó ý đồ của mày mới thay đổi. Lần này Mã Bác không dám gật, cũng không dám lắc. À, nói ra thì cũng không hẳn là mày, mà là kẻ sau lưng mày kia. Vụ ăn gài bẫy đúng là trò của xã hội đen, nhưng mà vân tay, dấu chân, ADN thì là trò của bọn cảnh sát bẩn, không liên quan tới mày. Thực ra mày muốn âm thầm vu oan cho tao, thậm chí muốn ngay cả cái chết của Đoàn Tiểu Đường cũng bố trí sẵn để đổ cho tao, đúng không? Nói tới đây, Đồng Khiết ngày một hiểu ra nhiều điều. Bảo sao mới đầu Từ Thái Hồng lại sử dụng những trinh sát viên quá non nớt theo dõi ba người Diệp Dịch, tới mức bị Diệp Dịch phát hiện ngược lại, vì bà tao thừa biết ba con mồi này chẳng câu được cái gì. Sau đó, người đầu tiên phát hiện tung tích của Diệp Dịch sau khi bị bắt cóc là Từ Thái Hồng. Người đầu tiên phát hiện thi thể trung giáo Huệ Tử cũng là Từ Thái Hồng. Khi Đới Lan Quân hoài nghi Diệp Dịch bị dùng làm ma thế mạng, muốn rút y về, chính Từ Thái Hồng cũng dựa kinh nghiệm lâu năm bẻ gãy lập luận non nớt của cô, kiên quyết muốn dùng y để khai thác sâu hơn nội bộ đối phương. Bây giờ nghĩ đà có ích gì? Đồng Khiết ủ rũ, sao không sớm nhìn ra bản mặt thật của đồng nghiệp, nhìn có vẻ luôn trung thành với tổ chức này chứ? Mày không cần trả lời đâu. Có thể trấn áp được loại nhân vật như Đoàn Tiểu Đường không phải là đứa con ngoan như mày có thể làm được. Mày chỉ có thể lợi dụng chúng kiếm tiền thôi, chứ hoàn toàn thao túng thì không thể. Câu nói có cả sự cảm thông lẫn thấu hiểu này của Diệp Dịch làm vẻ mặt Mã Bác nhạy đi vài phần. Sai lầm của mày với tao được người sau lưng mày kịp thời sửa chữa. Ném Đoàn Tiểu Đường ra, tao nghĩ mưu đồ của người đó rất lớn đấy. Đoàn Tiểu Đường chết một cái, toàn bộ manh mối đứt đoạn, số tài chính phi pháp đủ bất kỳ ai cũng nảy ra ý đồ giết người. Mày chỉ có thể tham dự chứ không phải chủ mưu. Bố trí này rất tốt. Hắn sẽ phát triển như thế này. Khi tao tới điểm hẹn với Đoàn Tiểu Đường, lúc đó hắn đã chết rồi. Rất có khả năng bố trí để Đoàn Tiểu Đường chết bởi vũ khí của tao, sau đó tao bị cảnh sát địa phương bao vây. Tới lúc ấy an ninh quốc gia cũng không thể biện hộ cho tao được. Có điều sau khi tao đi gặp Trang Uyển Ninh, hơn nữa còn ở bên cô ấy một thời gian rất dài, bọn mày ý thức được tao có khả năng từ cô ấy hiểu ra chuyện liên quan tới mày, người đã mới nguy hiểm, cho nên mới quyết định bịt miệng tao luôn, chứ không gài bẫy tao rơi vào tay cảnh sát chứ gì. Mà bác có vẻ hồn siêu phách lạc, không phản ứng với câu hỏi của Diệp Dịch. Có phải mày bị người ta nắm thóp? Diệp Dịch đột nhiên hỏi. Mà bác theo bản năng gật đầu, rồi sợ hãi lắc đầu liên tục, nhận ra việc làm của mình là vô nghĩa rồi cúi đầu. Những biểu hiện này cho thấy rõ ràng hắn đã hoảng loạn rồi, không biết phản ứng thế nào là chính xác. Không thể sai được rồi, chắc chắn là có điểm yếu nào đó nắm trong tay người ta nên bị ép phải làm việc. Toàn bộ sự kiện được tua lại trong đầu Diệp Dịch, ngay cả y cũng có chút kinh ngạc phát hiện ra cái tên Mã Bác không thể tính là loại gian ngoan xảo quyệt, vậy mà trong hoàn cảnh mưu mô gian trá lại thiếu chút nữa thành người cười cuối cùng. Điều này khiến Diệp Dịch không thể không nhìn lại hắn. Tên này rốt cuộc trên người có ưu điểm gì mà lấy được tín nhiệm của Đoàn Tiểu Đường, được Từ Thái Hồng dựa dẫm, còn có được tình yêu của Trang Uyển Ninh? Vừa nghĩ tới Trang Uyển Ninh, Diệp Dịch yêu ra là lương thiện. Đó là một định nghĩa vô cùng kỳ quái dành cho kẻ muốn giết mình, phản bội tổ quốc, tham lam. Nhưng Diệp Dịch cho rằng nhận định của mình là chính xác. Đem so với đám người kia, hắn đó đang là lương thiện. Với Đoàn Tiểu Đường, hắn là thấy hắn nhát gan, Từ Thái Hồng thấy hắn non nớt, Trang Uyển Ninh thấy hắn hiền lành nghe lời. Chàng soái ca xinh đáng ngậm thìa vàng này thực sự tử tế hơn rất nhiều đám không từ thủ đoạn nhiều. Hắn chỉ muốn kiếm tiền, cho dù thành mục tiêu chủ yếu chỉ vì đất thục không còn đại tướng, Liêu Hóa đi tiên phong. Nghĩ vậy, Bao oán hận tích góp trong lòng Diệp Dịch sau khi bị bắt cóc thực sự vơi đi gần hết. Vũ vỗ vai Mã Bác. Tôi luôn tin nhân chi sơ tính bản thiện, nhất là người sống trong môi trường tốt, được giáo dục bậc cao như anh. Anh là người không muốn tranh đoạt va chạm với ai, anh không làm được chuyện giết người, có làm cũng là bị ép vào đường cùng thôi. Mã Bác đút người lại, ánh mắt thoáng qua vẻ cầu khẩn, không nhận ra rằng hắn rơi vào tình cảnh này rồi thì cầu xin ai cũng vô ích. Tôi nghĩ anh chỉ muốn có cuộc sống bình thường, tất nhiên là dư giả một chút, nhưng không phải bon chen, thong thả sống, yêu đương, lập gia đình. Những cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó, anh đã vô tình phát hiện ra chuyện bọn chúng làm, hoặc là do bọn chúng cố tình bố trí cạm bẫy đưa anh lên thuyền giặc. Kết quả là anh chỉ đành tiến về phía trước thôi, phải không? Ừ. Mã Bác giọng nghẹn ngẹn, ngước mắt nhìn Diệp Dịch, vẻ mặt bi thương, xem ra có bí mật trong chuyện này. Vậy tôi đoán nhé, chuyện có khả năng liên quan tới cha mẹ, tới gia đình anh. Tôi nghĩ không phải là chuyện cá nhân anh, càng không phải là vấn đề tiền. Là chuyện liên quan tới danh dự và thể diện phải không? Anh có thể đi được tới ngày qua, qua được cuộc đấu tranh sống chết của bọn chúng thật không dễ dàng gì. Chớp mắt một cái, một kẻ phản quốc thập ác bất xá qua lời Diệp Dịch thành người tốt gặp phải vận mệnh đáng thương. Tất cả người nghe những lời này đều hoang mang, không biết Diệp Dịch nói thật hay chỉ thủ đoạn của y. Nhưng nhìn phản ứng của Mã Bác, có lẽ 8-9 phần là bị người ta gài bẫy, tiếp đó là chuột rơi vào kho thóc, chưa kịp mừng thì chuyện đã muộn. Phản ứng của Mã Bác à, hắn khóc rồi, nước mắt nóng hổi chẳng có dấu hiệu nào báo trước trào ra. Hắn hít sâu, nuốt vào, những tâm tình đã không cách nào kiềm lại được nữa, tinh thần thất thủ rồi. Tôi biết, mặc dù anh lợi dụng Trang Nguyễn Ninh, nhưng anh thực lòng yêu cô ấy. Tính cô ấy à, nhìn có vẻ hiền dịu, nhưng kỳ thực cứng đầu, cố chấp, luôn làm theo ý mình. Năm xưa tôi và cô ấy thực ra tranh luận suốt. Tôi đoán là cha mẹ anh không hề thích cô ấy nhỉ. Sợ cô ấy áp đảo anh, còn anh là đứa con ngoan, anh sẽ không cãi lời cha mẹ, cũng không muốn phụ Uyển Ninh. Cho nên việc gì cũng nghe theo cô ấy, chiều chuộng cô ấy. Vì anh biết, chuyện giữa hai người chắc chắn sẽ không có kết quả. Anh làm thế để giảm bớt áy náy trong lòng chứ gì. Diệp Dịch thở dài, đó là cảm nhận sâu nhất của y sau nghĩ lại về buổi tối hôm đó ở Đại học Trường An. Trang Nguyễn Ninh đã thực sự yêu tên gián điệp này. Mà Bác gật đầu liên hồi, không còn cố gắng kiềm chế cảm xúc nữa. Những tâm sự này hắn chưa từng nói với ai. Chúng ta cùng yêu một cô gái, tôi nghĩ tôi đồng cảm được với anh. Diệp Dịch nhỏ giọng nói. Xin lỗi, lúc nãy tôi lừa anh đấy. Giữa tôi và cô ấy không có gì cả. Tôi nói thế chỉ vì ghen tị thôi. Cô ấy thực lòng yêu anh, yêu chàng hoàng tử, coi cô ấy như công chúa, chứ không phải tên lưu manh không nghề nghiệp như tôi. Lúc nào đó gặp lại cô ấy, tôi sẽ trịnh trọng nói với cô ấy, bất kỳ anh từng là người thế nào, nhưng anh là người đáng để yêu. À! Mà Bác chớp mắt hoàn toàn mất khống chế, cảm xúc lên tới cao trào, bắt đầu gào khóc trong đau khổ, hối tiếc, ân hận. Có lẽ là người bình thường, khi hết thảy mọi thứ mỹ hảo lại bị chính tay mình phá bỏ, khi người mình muốn bảo vệ lại do chính mình gây tổn thương. Tiếng gào khóc như thú hoang, đau vô cùng, hận vô cùng, không ngừng nức nở nói hai chữ với Diệp Dịch. Hai chữ đó là cảm ơn. Ái chà chà, cái thằng chó này lần đầu tiên bị người ta làm cảm động phát khóc, không ngờ lại là nam nhân. Bà Tiểu Tam quệt nước mắt nhìn Diệp Dịch khâm phục vô cùng. Đồng Khiết cũng nhìn mà mắt ươn ướt, giờ ý hiểu sao bên cạnh Diệp Dịch có mấy người bạn không rời bỏ y rồi. Tuy vậy, mấy tên đó giờ là gánh nặng, chàng trai này vẫn đang học hỏi tiến bộ. Tôi cũng phải cảm ơn cậu ta đấy, chưa đóng nắp quan tài mà cậu ta đã kết luận. Ai, thật là, cậu ta định vẽ đường cho hiêu chạy à? Cục trưởng Trần cũng nhìn cảnh tượng xúc động lòng người ấy, ông ta lại cảm thán, Diệp Dịch cảm tính quá, đây là con dao hai lưỡi. Cục trưởng Trần, không cho thẩm vấn nữa, bảo họ tăng tốc trả về thôi. Trần Ngạo thiếu điều nói, tôi đã nói rồi mà, không nên tin vào dân nghiệp dư. Hiện bọn họ chỉ tra được hướng đi của tài chính phi pháp, còn chứng cứ tiết lộ bí mật, thông đồng với gián điệp nước ngoài thì không có gì cả. Cục trưởng đã lên tiếng, những người khác không dám nói nữa, đây là mục tiêu cuối cùng. Nếu không nắm được chứng cứ, tiếp theo đây chỉ dừng lại ở chuyện tiền bạc. Ở một màn hình khác, phòng thẩm vấn Từ Thái Hồng, bà ta đã chuẩn bị chống đối tới cùng, không nói không rằng. Về, về ngay lập tức, bảo họ không được thẩm vấn nữa, giao lại cho chuyên gia đi. Cục trưởng Trần hạ lệnh. Vương Trác đang định truyền lệnh thì Đới Lan Quân ngăn lại. Khoan đã. Mọi người đều quay sang ngạc nhiên nhìn cô. Cô nói: Anh ấy là thứ quỷ hẹp hòi, không có chuyện bỗng dưng lại đi tâng bốc tình địch như vậy. Đợi mà xem, thế nào cũng có đòn dứt điểm. Vương Trác gặp khó đôi, lén lén nhìn cục trưởng Trần, không hỏi lại xem có truyền tin đi nữa không. Trong xe van, bà bác đã dần dần ngừng khóc. Sắp tới nơi rồi, anh phải tự bảo trọng. Diệp Dịch ân cần dặn dò. Mà bác hơi thở thu thít, gật đầu, giống bạn bè tiễn biệt nhau vậy. Khốn kiếp, cái quốc gia này kẻ đáng chết nhiều lắm, thực sự không tới lượt anh. Diệp Dịch bỗng nhiên mắng mỏ không có nguyên cớ gì. Đáng chết nhất là đám tham quan ô lại, trước mặt người khác thì đương hoàng tử thế, sau lưng là lũ súc sinh cầm thú đổ lốt người, lạm dụng quyền lực kiếm lợi riêng. Đám khốn kiếp đó mới là lũ bán nước cầu vinh, vô liêm sỉ hơn cả gái điếm. Cuối cùng đến khi xảy ra chuyện, nạn nhân luôn là những người thấp cổ bé họng, vô tình bị cuốn vào cuộc tranh đấu như chúng ta. Giống như tôi, anh nghĩ tôi muốn làm nội tuyến cho bọn chúng à? Chúng có thèm quan tâm để tôi vào vị trí có thể ảnh hưởng tới gia đình tôi không? Nếu không phải là anh đứng sau mà từ đầu là Đoàn Tiểu Đường, chúng có khi tới cả quê tôi tìm cha mẹ tôi đòi, đúng không? Đúng vậy, mà bác cũng có chút đồng cảm. Trong chuyện này, kẻ đáng chết nhiều lắm. Đó đang là ăn cơm nhà nước, ngồi ở trên cao, còn thông đồng với bọn xã hội đen, vì tiền vì nữ nhân, chuyện gì cũng dám làm, cả bán đứng cơ mật quốc gia cũng chẳng thèm bận tâm. Tôi và anh, chúng ta là người dân thường, ngày ngày lo toan cuộc sống, chúng ta tự sống tốt, không phạm pháp, phạm luật là được, không cần phải yêu nước đúng không? Diệp Dịch càng nói, ngôn từ càng kịch liệt. Bọn chúng mới là kẻ phải yêu nước. Vì bọn chúng được hưởng không biết bao nhiêu đặc quyền đặc lợi, nhưng chúng lại dùng đặc quyền đó o ép người khác. Nếu không có bọn chúng, tôi với anh có bị đẩy vào tình huống như bây giờ không? Lũ người khốn kiếp đó có tha thứ được không? Có bỏ qua cho chúng được không? Vô hình chung mà bác đau khổ hối hận đứng về phía Diệp Dịch. Chúng mới là lũ đang chết. Chúng là kẻ phải chết đầu tiên. Cho tôi biết, chúng ở đâu? Diệp Dịch hung hồ hỏi. Hả? Mà bác chớp mắt giống như bị bóp cổ. Anh hồ đồ rồi à? Diệp Dịch nổi khùng, đột nhiên chuyển sang chửi mắng Mã Bác. Anh là thằng ngu đấy à? Nếu không có chứng cứ thì căn bản không thể định tội được chúng. Mọi thứ sẽ đổ lên đầu anh. Chẳng lẽ anh im lặng để đổi lấy cơ hội cho lũ quan viên xúc sinh vô liêm sỉ đó tiêu diêu ngoài vòng pháp luật? Anh muốn gánh tội cho đám chó lợn cũng không bằng đấy à? Anh muốn ngồi tù để bọn chúng ở ngoài tiếp tục tra đạp các cô gái vô tội à? Anh biết Uyển Ninh bị chính thức bắt giam điều tra được không hả? Anh có biết Lý Tổng Quân từng dụ dỗ lừa gạt cô ấy từ Bạch Nhưỡng không? Những cô gái ở Bạch Nhưỡng làm gì anh có biết không hả? Cô ấy chúng... Mã Bác thở như trâu, tự như muốn liều mạng. Chỉ thiếu một cọng cỏ nữa để đè chết con lừa, Diệp Dịch tung ra chiêu sát thủ. Mã Bác, Từ Thái Hồng bị bắt rồi, bà ta khai ra anh rồi. Nếu không sao có chuyện có người ngồi đợi anh mắc cầu. Bây giờ họ đi bắt cả cha mẹ anh đây. Chẳng lẽ anh không còn chút nhân tính nào? Anh muốn thấy cha Nguyễn Ninh ngồi tù, anh muốn thấy cha mẹ anh trải qua cuộc tra khảo vô cùng vô tận, thân bại danh liệt sao? Đừng có nói linh tinh. Đồng Khiết phối hợp quát át đi, giống như giấu đầu lòi đuôi. Không, đừng bắt cha mẹ tôi. Tôi khai, tôi không cần gì nữa. Các anh muốn biết gì tôi nói hết. Mà bác gào khóc thảm thiết. Trong khoảnh khắc đó, không ngờ hắn kéo tuột cả chiếc ghế sắt. Hai đặc vụ muốn lao tới khống chế, nhưng hắn không gì, quỳ sụp xuống trước Đồng Khiết, mặt đẫm lệ cầu xin. Tôi mấy năm trước tôi làm ăn thất bại, nợ không ít tiền, tôi phải đi vay nặng lãi của Yến Đông Khoa, càng vay càng nợ. Đoàn Tiểu Đường tới tìm tôi, hắn muốn tôi giúp hắn làm sổ sách, hắn sẽ trừ nợ cho. Tôi có lỗi với cha mẹ, họ không biết gì hết. Tôi cầu xin các anh, tôi biết tôi phạm vào không sống được. Bắn chết tôi đi, đừng bắn cha mẹ tôi. Tôi là đứa bất hiếu, vô dụng. Hu hu hu. Mà bác khóc như lên cơn. Lỗ đáp bản tính của hắn vẫn là nhu nhược, ích kỷ. Việc làm đáng hận, không có chút nào đáng để thương hại hết. Vậy nhưng hắn lại cứ khiến người ta phải thấy đáng thương. Đồng Khiết lặng lẽ lau đi vài giọt nước mắt trên khóe, ánh mắt thương xót. Thứ đó đâu? Cậu biết chúng tôi đang tìm cái gì? Ờ thứ đó. Bà bác khóc nức nở, người co quắp trên mặt đất. Cuối cùng cổ họng lại thành ba chữ đầy tuyệt vọng: trên người tôi. Hai đặc vụ muốn tới lục soát, Đồng Khiết ngăn lại. Lúc này không cần hỏi hắn cũng đoán ra được. Không cần lục soát nữa, trong thân thể. Báo cháu ở nhà chuẩn bị phẫu thuật đi. Nói xong thở dài, kết quả có đôi. Nhưng sao không có chút niềm vui chiến thắng nào. Diệp Dịch đỡ Mã Bác lên, bảo đặc vụ đưa chìa khóa còng, mở còng tay cho hắn. Cổ tay Mã Bác đã bị còng thép cứa cho be bét máu rồi. Dù là Diệp Dịch cũng thấy lòng đầy day dứt. Bất kể là lấy danh nghĩa đường hoàng thế nào, hành vi đều là đồng loại tương tàn. Có lẽ người tuyệt vọng trước mắt không phải là kẻ đáng chết. Khi kết quả cuối cùng đã có, cục trưởng Trần kích động vỗ bàn đứng dậy quát một tiếng: giỏi. Giây phút đó toàn thể tổ hành động yên tĩnh, chẳng hề vui mừng vì đại án được phá. Có lẽ không ai muốn thấy tên nghi phạm nắm giữ chứng cứ bán nước thông đồng với kẻ địch lại nằm co quắp khóc lóc như con sâu đáng thương. Phải là kẻ khiến người ta nhìn vào là căm hận mới đúng. Hắn chẳng phải là một tên gián điệp. Có lẽ hắn thực sự muốn vãn hồi, chỉ có điều tất cả chỉ uổng công mà thôi. Cục trưởng Trần dẫn đội toàn người vội vã xuống lầu, đứng phía trước cổng chính cục bảo mật. Khi chiếc xe chở nghi phạm tiến vào thành phố liền có xe cảnh sát tới, hoặc dẫn đường hoặc theo đuổi, làm chiếc xe van trông hơi cũ nát đó dần dần có thêm một cái đuôi dài. Gần rồi, hai bên đường toàn là xe cảnh sát, con đường chính giữa chỉ có một chiếc xe đi, cuối con đường đó là đoàn người nghênh đón. Gần rồi, con đường của Mã Bác đã tới hồi kết. Hắn rốt cuộc đã được chứng kiến cảnh biển xe cảnh sát hú còi vang dội bao vây trùng điệp. Đừng sợ, cái thứ này chỉ là chủ nghĩa hình thức thôi, thế trận lớn nhưng chẳng có tác dụng lắm gì. Đồng Khiết dán băng dính thuốc lên cổ tay Mã Bác, an ủi chàng trai nhìn thấy xe cảnh sát là toàn thân run lên. Yên tâm đi, tôi sẽ đi gặp cha mẹ cậu, đem lời của cậu truyền đạt cho bọn họ. Xe dừng lại, hành trình kết thúc. Chậm thôi. Diệp Dịch dìu Mã Bác, đặc vụ lấy túi đen chụp lên đầu hắn. Đồng Khiết xuống trước, hai đặc vụ đỡ Mã Bác xuống xe đi vào trong cục bảo mật. Giây phút đó, Đới Lan Quân nhìn thấy Diệp Dịch ngồi trên xe không xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau, Đới Lan Quân mỉm cười nhưng không có được nụ cười đáp lại của Diệp Dịch. Gương mặt y có chút xa lạ, sầm một cái đóng cửa xe vào. Chiếc xe đặc thù đó cứ vậy lặng lẽ rời khỏi hiện trường canh phòng nghiêm ngặt. Hai tiếng sau, bác sĩ phẫu thuật lấy ra bốn vật thể như thuốc con nhộng trong dạ dày Mã Bác. Thứ này vỏ bọc calcium, có thể qua được máy quét đơn giản của sân bay. Sau khi mở ra, ghép lại thành một chip nhớ, dung lượng lưu trữ không quá 10 GB, trong đó chính là chứng cứ bọn họ tìm kiếm khắp nơi không ra. Dữ liệu đo đạc địa hình, ảnh chụp, tài liệu, bản vẽ thiết kế cùng với số liệu quân sự vô cùng mẫn cảm. Gián điệp có lẽ không phải những kẻ đáng ghét nhất, mà đó là những kẻ cung cấp thông tin. Đó là kẻ đã bán đứng bản thân, người thân, đồng bào quốc gia. Nhờ sự phối hợp tích cực của Mã Bác, nhiều chuyện nhanh chóng được làm rõ. Người bị oan ức bắt đầu được thả, loảng xoảng, cửa sắt nặng nề được mở ra. Trong căn phòng đơn giản, Trang Nguyễn Ninh đang ngồi ngây người thì đầu nhìn thấy nữ cảnh sát đưa mình vào đây xuất hiện trước cửa phòng. Bị giam vài ngày, liên tục bị thẩm vấn, dù nóng này tới mấy cũng ngoan ngoãn rồi. Trang Nguyễn Ninh chưa tới mức nghe tiếng mở cửa giật mình hoảng sợ đã có thể coi là một cô gái cứng rắn. Giọng tuy yếu ớt vẫn mỉa mai: lại tới nghe câu chuyện của chúng tôi đấy à? Chỉ còn thiếu chi tiết lên giường thôi. Đáng tiếc hai chúng tôi chưa kịp lên giường. Hôn nhau thì có, các người có hứng thú muốn nghe không? Trang Nguyễn Ninh chẳng nhớ mình đã kể đi kể lại bao nhiêu lần. Đầu tiên thì trao hỏi cô chuyện liên quan tới Lý Tổng Quân. Chuyện đó không có gì nhiều để kể. Tên đó mấy lần tới buổi giảng công khai của cô ở Đại học Trường An muốn tổ chức bài giảng như thế. Ai muốn tới nghe cũng được, chỉ cần đăng ký trước nội dung muốn giảng với trường là xong. Hắn tiếp cận, làm quen với cô, đó là người khá lịch thiệp, có tri thức. Sau đó cô nhận lời mời hắn tới tham gia bữa tiệc hoa trang ở Bách Nhưỡng. Khi học bên Mỹ, cô không chỉ tham gia bữa tiệc như thế một lần, cho nên coi như hoài niệm quãng thời gian đi học. Nhưng tới nơi, bằng vào sự thông minh sắc sảo, cô nhanh chóng nhận ra đó chẳng phải tiệc điệu thượng lưu gì hết. Chỉ là một chỗ săn tình của đám người có quyền tiền. Cô sợ hãi chạy khỏi nơi đó, về xóa bỏ hết liên hệ với Lý Tổng Quân. Trang Nguyễn Ninh coi đó là chuyện ngày hôm đó bị sỉ nhục trong đời mình, nên chưa bao giờ kể với ai, không ngờ vẫn bị người ta moi ra. Sau đó thì trao hỏi cô chuyện liên quan tới Mã Bác. Bọn họ hỏi chi tiết vô cùng, từ lần đầu gặp nhau thế nào, đi đâu, làm gì, nói gì đều không bỏ qua. Cô không biết đám người trên tay đeo băng an ninh quốc gia đó đã chán chưa, nhưng cô thì chán ngấy, ngán tận cổ đôi. Người tới là Đỡ Lan Quân, hôm nay sắc mặt không còn lạnh lùng như trước, mở cửa phòng cho Trang Nguyễn Ninh, giọng nói hòa nhã hơn. Không cần nữa, chuyện của cô đã được làm đó, cô đi được rồi, mời. Có thể đi rồi á? Trang Nguyễn Ninh mừng đỡ đứng ngay dậy, cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào, vội vàng rời khỏi. Nhưng ngay lập tức lại hồ nghi nhìn Đỡ Lan Quân cùng nữ cảnh sát khác, cảnh giác nói. Không phải đưa tôi đi thẩm vấn đấy chứ? Đương nhiên chúng tôi tới đây là để thả cô, Đỗ Hàn Mai giải thích. Thả? Đơn giản thế thôi sao? Vậy chỉ vì chút chuyện đó mà các người bắt tôi à? Các người nói giam là giam tôi lại, nói thả là thả tôi à? Chỉ có thế thôi à? Trang Nguyễn Ninh đi được mấy bước nhớ ra cái gì đó, quay người lại. Dù cô hít thở sâu vẫn thấy có gì đó tắc nghẽn trong lồng ngực, ngọn lửa âm ỉ trong lòng lại muốn bùng lên. Không một lời xin lỗi, không một lời giải thích, cứ thế thả, muốn tôi phải vui vẻ chấp nhận à? Mỗi ngày chỉ cho tôi ăn hai bữa, không cho tôi liên hệ với người nhà, không biết cha mẹ tôi bây giờ lo lắng mức nào, trong trường nói gì về tôi đây, công việc của tôi sau này ra sao? Các người ngang nhiên vào lớp bắt tôi đi như thế, bây giờ nói thả là thả, không một lời giải thích à? Thật sự không dễ đối phó, hiếm thấy cô ai thích ứng nhanh như vậy. Đa phần người được thả không quan tâm sao mình được thả, vội vàng chạy ra khỏi đây, dù ấm ức tức giận gì cũng là lúc về tới nhà bình tĩnh lại rồi mới có. Không có tivi đã đành, còn không có bất kỳ sách vở gì để xem, không cho cả đi tắm. Trang Nguyễn Ninh càng nói càng giận, thiếu chút nữa kích động muốn quay về phòng tự nhốt mình thị uy. Giả như không phải cô sự người ta nhốt thật thì đã làm vậy rồi, mà ngay nữ cảnh sát đang trố mắt nhìn mình. Tôi muốn đi gặp lãnh đạo của các cô, tôi bảo Lưu Quyền khởi tố các cô. Đi thôi, lãnh đạo đang đợi cô ở bên ngoài, Đỗ Hàn Mai khách khí nói. Cô cứ kiện đi, chuyện liên quan tới an ninh quốc gia chẳng tòa án nào dám tiếp nhận cô khởi tố đâu, Đỗ Lan Quân khiêu khích. Cô dọa ai hả? Trang Nguyễn Ninh nhìn chằm chằm Đỗ Lan Quân. Tôi nhớ mặt cô rồi, chính là cô còng tay tôi đi, thái độ cô không tốt, tôi có thù oán gì với cô à? Tôi không tin đám an ninh quốc gia các cô có thể một tay che trời. Có tin tôi đem chuyện này phơi bày lên trên mạng không? Bắt nạt dân đen thấp cổ bé họng à? À, cô thích mang chuyện này lên mạng thì tùy. Có điều tôi chân thành khuyên cô nên đợi thêm vài ngày nữa hắn đưa lên mạng. Vì chúng tôi đang hoàn tất thủ tục, bạn trai cô Mã Bác sẽ nhanh chóng bị khởi tố vì tội danh làm gián điệp phản quốc. Cô đừng ngạc nhiên, chúng tôi có chứng cứ xác thực, anh ta cũng nhận tội rồi, Đến An Quân ngọt nhạt nói. Trang Nguyễn Ninh chết lặng, hai chân như hóa đá đứng nguyên tại chỗ, miệng lẩm bẩm, làm sao có thể, hoang đường, Mã Bác sao có thể dính tới thứ khủng khiếp ấy, gián điệp phản quốc, đùa sao? Đỗ Hàn Mai nhắc nhở. Người liên quan tới Mã Bác hiện còn bị giam giữ nhiều lắm, cô mới bị giam mấy ngày đã được thả ra là may rồi, đi thôi. Này, các cô có nhầm không? Sao có thể như vậy được chứ? Mã Bác sao có thể là gián điệp? Trang Nguyễn Ninh vội vàng đuổi theo Đỗ Lan Quân, giang hai tay ra chặn đường hỏi. Anh ấy hiền lành như thế, vậy cô nói xem gián điệp thì phải trông như thế nào? Vì vài lý do cá nhân, Đỗ Lan Quân chẳng thể có chút thiện cảm nào với cô gái này. Có thể nói chuyện tử tế thế này đã có thể nói là tố chất con người rất cao rồi. Trang Nguyễn Ninh dứt khoát không tin. Hai giờ gì thì không phải là loại mặt mày âm hiểm, lạnh lùng, nhìn đã khó ưa chứ. Mà Bác khi còn đi học là có mỏ sách, lại đụt đè sợ phiền toái. Cô nói anh ấy là gián điệp, phản quốc gì đó ai mà tin. Cô thử hỏi bạn bè xung quanh xem, anh ấy còn chẳng biết nói dối, người làm ăn mà lại thật thà như thế. Cô không nói tiếp được nữa, vì Đỗ Lan Quân và Đỗ Hàn Mai đều dùng ánh mắt phức tạp, xen lẫn chút thương hại nhìn cô. Khi thế của Trang Nguyễn Ninh bất hẳn, giọng cơ hồ run lên. Anh ấy thực sự là... Hai người cùng gật đầu, Đỗ Lan Quân xin chút thương hại. Chính bởi vì chúng tôi phát hiện ra manh mối liên quan tới Mã Bác, cho nên bên trên mới khống chế cô. Một mặt là điều tra chi tiết, mặt khác là vì để bảo vệ cô. Mã Bác đã thừa nhận tội lỗi của mình, hắn ta tiếp cận cô là có mục đích, muốn tìm một người từng đi du học trở về, lại thường trú ở Trường An làm thế thân cho hắn ta. Mã Bác đã dùng thông tin thân phận của cô là để rửa tiền. Còn về tên Lý Tổng Quân kia cũng là đồng bọn của hắn, một tên gián điệp nước ngoài được cài vào nước ta nằm vùng lâu năm. Cô có biết mình may mắn thế nào không à? Dính líu tới hai tên gián điệp cao cấp, cuộc đời cô chưa bị hủy đã là nên ăn mừng rồi. Thật sao? Thật là thế sao? Anh ta tiếp cận tôi chỉ vì muốn dùng tôi làm ma thiếp mạng cho anh ta. Chuyện này thực sự nằm ngoài khả năng tiếp nhận của cô gái bình thường như Trang Nguyễn Ninh. Dù vậy cô vẫn còn rất lý trí. Vô lý, anh ta làm thế không phải để bản thân cũng bị nghi ngờ à? Cô giống như cái còi báo động của hắn vậy. Một khi cô gặp rắc rối, hắn sẽ đề phòng. Còn nữa, cô gái như cô không chỉ có một đâu. Ít nhất chúng tôi tìm ra một người nữa. Cô ta bị bắt khi lên máy bay đi New York, mà bác thì bị bắt không lâu sau đó. Đơn An Quân cung cấp thông tin trong phạm vi hạn chế. Cô nghĩ vậy cũng đủ để một cô gái thông minh hiểu ra tình hình. Tất cả chỉ là lời nói dối sao? Sức lực trong người Trang Uyển Ninh bị rút cạn, linh hồn tự như tấm kính nứt rạn sau đó vỡ tan tành. Cô lảo đảo lùi lại, dựa lưng vào tường, người từ từ tụt xuống, cuối cùng hai tay ôm mặt ngồi gục xuống bật ra tiếng khóc nức nở. Đới Lan Quân mềm lòng, dù là tình địch, cô không muốn một cô gái trải qua chuyện tệ hại phải nói là quá mức tồi tệ. Muốn ngồi xuống khuyên nhủ, Đỗ Hàn Mai ngăn lại, là chuyên gia tâm lý cô hiểu, giờ chưa phải lúc, chuyện thương tâm thì khóc ra được vẫn là cách tốt nhất. Một cô gái mạnh mẽ như thế, bị giam giữ nhiều ngày vẫn còn dám chất vấn thậm chí đe dọa người an ninh quốc gia. Vậy mà giờ đây như cô bé lạc mẹ, khóc thút thít, hai tay liên tục quệt đi những dòng nước mắt chảy mãi không hết. Không biết khóc vì bị lừa gạt tình cảm hay vì cảnh ngộ của bản thân. Lý Tổng Quân đã vào Bạch Nhưỡng không phải vì thưởng thức điệu, đa phần đóng vai trò là tay săn gái. Bài săn của hắn chính là trường đại học Trường An, chuyên môn tiếp cận những cô gái trải đời chưa sâu. Trang Uyển Ninh xinh đẹp như thế, làm sao hắn bỏ qua được? Bằng sự lão luyện của kẻ từng trải, tri thức được đào tạo của gián điệp, bề ngoài ưa nhìn, nhanh chóng lấy lòng Trang Uyển Ninh. Có điều Trang Uyển Ninh vẫn còn trái tim trong sáng, phát hiện Bạch Nhưỡng khả năng tồn tại giao dịch bẩn thỉu, tỉnh táo lui ra. Nào ngờ không bao lâu sau, Trang Uyển Ninh lại bị Mã Bác chọn trúng, lợi dụng thân phận lẫn thông tin của cô tạo ra cái còi cảnh báo sớm. Chưa hết, ít năm qua một tên khốn kiếp khác cũng nhìn trúng Trang Uyển Ninh, dốc sức truy đuổi. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Trang Uyển Ninh ngập trong nước mắt, lại bị chính cô lau lem nhem, tiếng nức nở phát ra từ mũi, môi dưới có vết cắn hồng hồng, Đới Lan Quân cũng xót xa. Tới tận lúc này, trong ánh mắt Trang Uyển Ninh còn biểu lộ một chút không dám tin, có vẻ kinh hoàng, đôi mắt nhìn về phía trước không có tiêu cự. Đới Lan Quân hơi hiểu ra rồi, cô gái ngốc này thua vì quá đơn thuần, thoát nạn cũng vì quá đơn thuần, cho nên mới thu hút ba tên xấu xa kia. Lý Tổng Quân có lẽ vì thế dễ dàng buông tha cho cô. Bà bác thật lòng yêu thương nên dẫn cô về nhà. Dấu tích Trang Uyển Ninh dính líu vào chuyện rửa tiền mới mờ nhạt như vậy. Ít năm qua vì cô gái trái tim trong sáng này mà dốc lòng theo đuổi, chứ không phải dùng bất kỳ thủ đoạn gì. Còn cả cái tên bao nhiêu năm chưa quên kia cũng là thứ xấu xa nốt. Đừng dụi mắt nữa, không tốt đâu. Đới Lan Quân ngồi xuống, lấy khăn tay ra chấm nước mắt cho Trang Uyển Ninh. Trang Uyển Ninh theo bản năng muốn né tránh. So với cô gái này, Đới Lan Quân nhận ra rắc rối mình gặp còn chưa là gì cả. Phải tích cực đối diện mới đúng. Động tác của cô càng thêm ôn nhu cẩn thận, tự như lau chùi một món đồ sứ tinh tế. Đi nào, mọi chuyện qua rồi, cuộc đời bọn chúng sẽ kết thúc tại đây. Còn cô cần một khởi đầu mới, hãy quên bọn chúng đi. Trang Uyển Ninh hít thở gấp, không biết là nghe lời khuyên hay là khóc đủ rồi, dần dần thu lại nước mắt, luôn miệng mắng chửi Mã Bác là quân khốn kiếp. Đỗ Hàn Mai cũng tới dìu Trang Uyển Ninh lên. Trang Uyển Ninh vẫn khóc nhưng đã lấy lại tinh thần rồi, vừa lau nước mắt vừa đi. Vừa rời khỏi tầng hầm giam giữ của cục bảo mật, ánh sáng chói chang chiếu vào làm cô không thích ứng kịp. Qua đôi mắt nhòe lệ, cô lờ mờ nhìn thấy một chiếc xe đỗ bên ngoài, bật một tiếng khóc to chạy ù tới ông già bên xe, hai người ôm nhau khóc. Phải nói trong cục đã làm công tác xử lý hậu quả hết mức rồi. Cục trưởng Trần đích thân tới nhà Trang Uyển Ninh giải thích, cũng có công văn gửi đại học Trường An nói rằng bọn họ đưa cô đi là để bảo vệ cô. Những người bọn họ nhắm tới là Mã Bác, hôm nay Đồng Khiết còn tự mình đi đón giáo sư Trang tới cục bảo mật. Thế nhưng Đỗ Hàn Mai biết chuyện không dễ qua như thế. Lời người đáng sợ, ai biết ngoài kia sẽ đồn thổi thế nào. Cuộc sống của Trang Uyển Ninh sẽ không cách nào quay lại như xưa nữa. Ôi, không biết có để lại ám ảnh tâm lý không, cô gái đáng thương. 10 người trong tổ hành động đứng thẳng kinh lễ với cha con giáo sư Trang. Tiến Trang Nguyễn Ninh vẫn khóc nức nở lên xe, niềm vui trùng phùng sau kiếp nạn, sao khiến người ta chua xót như thế. Lần đầu tiên chúng ta thả người mà khách khí như thế đấy. Đế Lan Quân thở dài, dù sao chuyện không hay đã qua rồi, chỉ có điều cô nhìn quanh, người mà cô nghĩ sẽ xuất hiện bất ngờ lại không thấy đâu. Do bên trên nể mặt vì nội tuyến kia đấy, cậu ta cũng là một trong số người si mê cô giáo Trang. Đỗ Hàn Mai có lẽ vì lần này không có nhiều cơ hội thể hiện cho nên ngứa nghề phân tích một tràng. Kỳ thực Diệp Dịch sớm phát hiện Mã Bác có vấn đề, cho nên ngầm ám thị Trang Nguyễn Ninh rời đi. Sau khi chuyện xảy ra, lại âm thầm thông qua chủ nhiệm Đồng đưa ra thông báo bắt giữ. An ninh quốc gia bắt giữ ai còn phải thông báo à? Thậm chí tôi còn hoài nghi những mục tiêu cậu ta nhắm tới trước đó như Dương Phượng Lan, Yến Đăng Khoa đều là vì minh oan cho cô giáo Trang, bảo vệ cô ấy. Phạm nam nhân nào sinh ra tâm lý bảo vệ một cô gái, điều đó chứng tỏ là thực lòng yêu cô gái đó. Hai người đó là bạn học cũ nữa, rất có khả năng là mối tình đầu. Tình đầu khó quên, nếu là trải qua một quá trình yêu đương rồi chưa tay còn đỡ, nếu giang dở đó sẽ là nhung nhớ cả đời đấy. Phân tích này chẳng phải là điều Đới Lan Quân muốn nghe, nhưng không nhịn được hỏi. Nếu như cô gái khiến nam nhân sinh ra tâm lý muốn bảo vệ không chỉ là một thì sao? Bình thường thôi mà, nam nhân có ai không lăng nhăng chứ? Đỗ Hàn Mai cười nói. Đúng thế, hỏi thưa đôi. Đới Lan Quân bật cười. Hai người cùng đi lên đón tổ hành động. Vụ án chưa kết thúc, thậm chí còn đang bước vào giai đoạn hết sức quan trọng. Số người bị đưa tới cục bảo mật ngày một nhiều, trong đó đa phần đều là những nhân vật bị triệu tập trước kia, bây giờ chuyển sang chính thức bắt giữ. Vì thế xe ra vào liên tục, có lẽ chẳng ai chú ý một chiếc xe Iveco bình thường đỗ cách cục bảo mật không xa. Bên trong xe, Bao Tổ Tam đang tan phép với hai đặc vụ đang giao nhiệm vụ đi theo bảo vệ họ, còn Quan Thiên Kiều, Diệp Dịch, Cảnh Bảo Lỗi xem cảnh cha con Trang Nguyễn Ninh đoàn tụ qua màn hình. Camera gắn trên nóc xe không chỉ có độ phân giải cao, tầm quan sát rất xa, thu hết hình ảnh trước cục bảo mật. Cô ấy còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Quan Thiên Kiều cảm thán, cô gái như vậy chẳng trách làm người ta nhớ mãi. Diệp Dịch, sao anh không đón cô ấy? Đây là cơ hội tốt. Không cần, cô ấy bình an là được rồi. Có lẽ tôi là một trong số người cô ấy ít muốn gặp nhất bây giờ. Diệp Dịch lắc đầu, đồ nại là y cũng chẳng muốn bị người quen chứng kiến. Anh thật là, anh quá ôn nhu với các cô gái đấy. Quan Thiên Kiều đứng dậy vỗ vai Diệp Dịch. Đôi khi cần mạnh bạo một chút mới tốt. Nói xong đi đàn chỗ Bá Tổ Tam. Cảnh Bảo Lỗi liếc nhìn Quan Thiên Kiều một cái. Khi một cô gái đưa ra lời khuyên cho chàng trai về cô gái khác, cơ bản hai người hết hy vọng đôi, khoác vai Diệp Dịch. Kiều Kiều nói đúng đấy. Cơ mà Diệp Dịch, tôi nói thật nhé, cậu theo đuổi Trang Nguyễn Ninh không khác gì một người đọc xong cuốn sách luật bóng đá lại đòi thi đấu ở giải ngoại hạng Anh. Cậu nghĩ có cơ hội sao? Ý cậu là gì? Diệp Dịch nhíu mày, so sánh kiểu gì thế? Quá rõ ràng, từ khi rời trường đại học tới giờ cậu chưa yêu đương lần nào đúng không? Cô ấy thì hẳn trải qua vài mối tình đôi, nhất là qua chuyện lần này sẽ càng trở nên trưởng thành. Kể cả cậu sau này có giàu như Yến Đăng Khoa thì chẳng ích gì. Định học tên ngốc đó lái xe tới trường ôm bó hoa ngu ngốc đợi cô ấy à? Cậu nghĩ xem, ngay cả khi lúc đó Trang Nguyễn Ninh không có bạn trai thì Yến Đăng Khoa có khả năng không? Cậu cũng thế này. Cảnh Bỏ Lỗi đoán chừng nói thế này chưa ăn thua, nói thêm: như tôi bảo lúc nãy, muốn tới giải ngoại hạng Anh cậu phải qua vài câu lạc hàng dưới tích lũy kinh nghiệm đã. Diệp Dịch, kiếm vài cô gái rồi yêu đương đi. Thời buổi này nam nữ tìm tới với nhau an ủi qua lúc cô đơn, không tồn tại chuyện ai thiệt ai lợi. Tình dục cũng là yếu tố quan trọng trong tình yêu đấy. Cậu ghi điểm ở mặt này, yếu thế không nhỏ. Phải rồi, nói mới nhớ, đừng nói với tôi là cậu chưa từng... Cút cút, định kiếm chuyện trêu chọc tôi đấy à? Diệp Dịch bợp đầu Cảnh Bỏ Lối đứng dậy, vỗ tay mấy cái, lớn tiếng nói: mọi người phấn chất lên, chuyện còn chưa kết thúc. Kho báu của Tây Lý Tổng Quân đó bỏ lại chưa ai tìm ra, chúng ta tranh thủ lập thêm một công trạng nữa nào. Thế là chiếc Iveco lại nổ máy lên đường. Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.